Chương 99, Lâu Lan cổ trấn nhiệm vụ. Không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Như vậy tao người lại là Kỳ Uu bị giải quyết đều cho rằng Na Nở Dê là cô gái, nụ cười kia, còn có dựa vào ở chính mình trên người thân mật động tác, rõ ràng là nữ nhân mới có thể làm được, liền ngay cả cờ tì nạ bình thường cùng giải quyết khiên cái tay nhỏ đều sẽ thẹn thùng, mà Na Nở Dê nhưng không chút nào thẹn thùng. Còn có mặt sau cái kia nụ cười, nói chuyện ngữ khí, đó là Kỳ Uu bị tuy rằng giải quyết không có hiểu rõ quá vĩ thu giới tính, nhưng như thế tao, tuyệt đối không phải Kỳ Uu bị hơn nữa căn cứ giải quyết hiểu rõ. Kỳ Uu bị hẳn là giống cái mới đúng, chí ít nguyên tắc bên trong hẳn là giống cái. Kết luận lời nói, khẳng định là từ âm thanh chỉ hệ mở đửa cờ nếu như là Kỳ Uu bị lời nói, dạy vừa bắt đầu tra không rõ ra đến cũng bình thường. Thậm chí coi như là nó hiểu rõ cờ tì nạ cu nở dê rất bình thường. Bởi vì Kỳ Uu bị ở cờ tì nạ rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền phong ấn tại trong cơ thể nàng, Kỳ Uu bị chỉ cần hơi hơi dùng điểm tâm, liền có thể biết cờ tì nạ từ nhỏ đến lớn, trải qua tất cả. Vì lẽ đó ngụy bọc lại rất tương tự, thậm chí rất giống cờ tì nạ, cu nở dê rất bình thường. Chỉ là đáng sợ nhất chính là, cờ tì nạ chính mình lại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Kỳ Uu bị lại nhân cơ hội chiếm thân thể của nàng dạy cu nở dê là vạn vạn không nghĩ tới, Kỳ Uu bị không phải vọt thẳng phá phong ấn, mà là dùng một loại phương thức khác, xuất hiện. Cái kia bây giờ nên làm gì? Cờ tì nạ lo lắng nhìn dạy hứa. Na nở dê bỗng nhiên có chút sợ sệt. Không nghĩ tới Kỳ Uu bị lại còn có loại này thao tác, lại có thể thông qua một tầng phong ấn ra, tuy rằng chỉ là khống chế thân thể của nàng, nhưng tiếp tục như vậy, Na Nở Dê còn thật không biết sẽ phát sinh cái gì. Lần này nếu không là giải quyết phát hiện, cái kia Kỳ Uu bị chẳng phải là thay vào đó, triệt để trở thành cờ tì nạ chậm rãi xuống, cờ tì nạ bản thân ý thức rất khả năng hoàn toàn biến mất, chỉ là tưởng tượng như vậy, cờ tì nạ đều một thân mồ hôi lạnh. Na Nở Dê làm sao cu Nở Dê không nghĩ tới, chính mình chính là mượn điểm sức mạnh lại gặp xảy ra chuyện như vậy. Không nên gấp gáp, ta sẽ nghĩ biện pháp. Giải quyết sờ sờ cờ tì nạ đầu, trong đầu cu nở dê đang suy tư phương pháp giải quyết. Nguyên tắc bên trong, có thể chưa từng nói qua trước đây cờ tì nạ bị Kỳ Uu bị khống chế quá, hay là căn bản chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Thế nhưng, hiện tại nhưng phát sinh, bởi vì cờ tì nạ vì sức mạnh cầu viện Kỳ Uu bị, cho nên mới phải có chuyện như vậy. Thế nhưng để giải quyết có một chút không rõ chính là, Kỳ Uu bị thái độ có chút kỳ quái. Na Nở Dê tựa hồ cũng không muốn thương tổn Dạch Hựu, trái lại giúp đỡ cờ tì nạ xử lý văn kiện, thật giống như triệt để đa y vào cờ tì nạ nhân vật như thế. Chuyện này đến cùng là xảy ra chuyện gì, sẽ không lại xuất hiện cái gì máu chó sự đi. Dạch Hựu kiểm tra một hồi cổ nổ hạ cất giữ phong ấn thuật. Thế nhưng, thời gian mấy tiếng, xem xong sở hữu phong ấn thuật, Dạch Hựu cu Nở Dê không có tìm được một hợp lý giải thích tình huống như thế lý do. Này muốn giải quyết như thế nào đây? Dạch Hựu xoa xoa cái chán. Hắn phát hiện cờ tì nạ trên người Kỳ Uu bị phong ấn bị gia cố quá. Nhưng cờ tì nạ bản thân cũng không biết chuyện. Nói cách khác, là Kỳ Uu bị chính mình gia cố phong ấn là muốn dùng cái này đến mê hoặc giải huyết sao. Nhưng nàng khẳng định vạn vạn không nghĩ tới, dù cho là mô phỏng theo như thế xem, giải huyết lại còn có thể nhận ra Na Nở Dê đến. Từ Kỳ Uu bị vừa bắt đầu vẻ mặt kinh ngạc liền có thể nhìn ra. Hơn nữa giải huyết nghiêm trọng hoài nghi, cái tên này không phải Kỳ Uu bị nguyên tắc bên trong. Kỳ Uu bị nhưng là một con táo bạo dã thú. Tới trước cùng giải hội trò chuyện con kia Kỳ Uu bị, xem dã thú sao phương thức nói chuyện theo nhân loại không hề khác nhau. Điểm này cờ tì nạ bản thân cu nở dê nghi hoặc, bởi vì Kỳ Uu bị xác thực không phải như vậy tính cách. Dựa theo giải hội từng nói, cái kia hoàn toàn chính là cái nhân loại bình thường, hơn nữa còn là cái tâm tư hoạt bát con gái. Bởi vì cờ tì nạ kiểm tra một phen văn kiện, phát hiện mình hôn mê có ít nhất gần một tháng, mà trong một tháng này, sở hữu văn kiện đều là Kỳ Uu bị xử lý, thậm chí Na Nở Dê còn tuyên bố vài cái nhiệm vụ. Có điều xem ra đều là rất thú vị tiểu nhiệm vụ. Trong đó thú vị nhất một cái là, C cấp nhiệm vụ, vì là hổ cả đại nhân vật hái đồ ăn. Sau đó, lấy nhiệm vụ hình thức, phái hơn 10 người trung nhẫn đi Hỏa Quốc, mua một đống ăn ngon, chính mình hưởng thụ. Chuyện này giải hội cùng cờ tì nạ liếc mắt nhìn nhau. Đây thật sự là Kỳ Uu bị đùa giỡn đi, ngoại trừ này điều nhiệm vụ, còn có mấy cái. Như là mua quần áo đẹp chờ chút nhiệm vụ, một cái so với một cái kỳ hoa. Nếu như là Kỳ Uu bị, hẳn là sẽ không làm chuyện như vậy chứ? Dạch Hựu trầm mặc một hồi, hỏi. Cờ tì nạ cu nở dê là choáng váng gật đầu. Thế nhưng, cu nở dê không tìm được cái gì phong ấn biện pháp của nó. Dạch Hựu cùng cờ tì nạ lật tung rồi các loại liên quan với phong ấn thuật quyển xa cờ hở, không có phát hiện qua tình huống như thế. Bao quát Kỳ Uu bị tình huống này, cũng chưa từng xảy ra. Muốn không trước hết như vậy đi. Ta vừa nãy xem Lâu Lan cổ trấn nhiệm vụ rất trọng yếu, trước tiên phái người đi xử lý nhiệm vụ chứ? Cờ tì nạ nói rằng. Vẫn lãng phí thời gian tra tìm quyển sa cờ hờ cu nở dê không phải biện pháp, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Chờ sau này nếu như kỳ UU bị xuất hiện lần nữa lời nói, nghĩ biện pháp hỏi một chút na nở dê là tốt rồi. Cờ tí nạ người trong cuộc này biểu hiện đúng là rất dễ dàng. Ở trong mắt nàng, chỉ cần kỳ UU bị không làm thương hại dạy hứa, vậy thì là an toàn. Mà vừa nãy tìm đọc rất nhiều ghi chép, cờ tí nạ phát hiện kỳ UU bị cũng không có thương hại dạy ý nghĩ, cho nên nàng không phải như vậy sốt ruột. Sợ sệt tâm tư vẫn có, nhưng sốt ruột cũng vô dụng, chẳng bằng trước tiên làm chính sự. Vậy cũng tốt. Giải huy gật đầu, tạm thời cu nở dê chỉ có thể như vậy. Trước tiên đem lâu lan cổ trấn nhiệm vụ hoàn thành rồi đi. Giải huy nhớ tới, tựa hồ nguyên tắc bên trong có liên quan với lâu lan cổ trấn cố sự, có điều là kịch trường bản, cũng không phải chính văn. Không nghĩ tới thế giới này lại cu nở dê xuất hiện lâu lan cổ trấn. Có điều, cũng đúng, thế giới lớn như vậy, phát sinh cái gì cũng có khả năng. Nhưng giải huyện tương đối hiếu kỳ một điểm là, nguyên tắc bên trong lâu lan cổ trấn xuất hiện xuyên Việt, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ xuyên Việt trở về. Như vậy lần này, còn xe có hay không có người xuyên Việt xuất hiện đây lâu lan cổ trấn, giải huyện cu nở dê rất tò mò. Có điều hắn tạm thời không có thời gian, muốn trước tiên bô y tiếp tỷ tỷ du lịch xong lại nói, đáp ứng tỷ tỷ chuyện làm xong nói sau đi. Phòng trưng chuyển xong quý quốc, tỷ tỷ sẽ trở về, đến thời điểm hắn muốn đích thân đi một chuyến lâu lan cổ trấn. Hệ u gà ảo. Đứng ở hồ cả văn phòng, giải hữu kêu một tiếng. Rất nhanh, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Trên mặt mang theo mặt nạ, ăn mặc một thân bó sát người áo đen, đem hoàn mỹ vóc người bày ra. Na nở dê chính là cả tổ chức đội trưởng, Usuzu gà ảo TS, sách mới cầu nguyện phiếu, kim đậu cầu hoa tươi cầu nguyện phiếu cầu bình luận cầu vẽ thắng cầu kim đậu cầu chống đỡ cầu nhắn lại chính là.